cuối cùng chỉ có thể là như thuận chảy vào vùng đan điền tinh hải bên trong. Cái này một sợi tinh thuần nguyên khí Tiêu Viêm hoàn toàn hấp thu về sau, vậy mà tại tinh hải bên trong chính là trực tiếp ngưng tụ ra một viên sao trời, như thế làm cho Tiêu Viêm kinh ngạc chỗ. Vẹn vẹn chỉ là một đạo tinh thuần nguyên khí liền ngưng tụ ra một ngôi sao, hiệu suất như vậy đã là rất không tệ, cũng là khiến Tiêu Viêm nhất lên hứng thú. Nơi này mới bất quá hai thiên trượng mà thôi, chính là xuất hiện tinh thuần nguyên khí, chẳng qua Tiêu Viêm quét nhìn một vòng sau chính là phát hiện, tại bên cạnh hắn đều chỉ là phổ thông nguyên khí sao trời, mà tinh thuần nguyên khí cho dù là có, khoảng cách đều là cách xa nhau khá xa, hai thiên trượng nơi này mặc dù có tinh thuần nguyên khí, chẳng qua số lượng lại là cực kỳ thưa thớt. Tiêu Viêm không nghĩ nhiều nữa, thanh âm nơi phát ra là tiếp theo, lần này tới vẫn là hoặc nhiều, hoặc ít nghĩ có chút thu hoạch, bởi vì còn không biết cái này, chữ lăng bây giờ đến cảnh giới gì, tiếp tục tăng thực lực lên tóm lại là không sai. Lập tức, Tiêu Viêm chính là tiếp tục hướng phía chỗ càng sâu lao đi. Đảo mắt đi vào ba thiên trượng hải vực, ở trên đường, Tiêu Viêm gặp một chút thân ảnh, chẳng qua cũng không có phát sinh xung đột. Dù sao cái này lớn như vậy nguyên khí trong biển, không có cái gọi là tài nguyên tranh đoạt, cho nên liền là thiếu một chút vô vị chiến đấu. Đi vào ba thiên trượng về sau, tại quanh mình có thể rõ ràng nhìn thấy một chút tinh thuần nguyên khí, so với hai thiên trượng lúc muốn nhiều một chút, chẳng qua số lượng này như cũ vẫn là lợi ích, Tiêu Viêm tự nhiên là không thỏa mãn, không do dự, tiếp tục lặn xuống. Bốn thiên trượng, lúc đến nơi này, Tiêu Viêm đã cảm giác được có chút không quá thoải mái lực áp bách. Của lực lượng này liền tựa như uy áp, càng hướng xuống, cái này lực áp bách chính là càng mạnh. Tiêu Viêm nhíu mày, đi vào bốn thiên trượng thời điểm, Tiêu Viêm chính là gặp thân ảnh quen thuộc, thân ảnh chính là Hàng Tham Gia. Chú công, Hàng Tham Gia xa xa nhi liền cho Tiêu Viêm phất tay, Tiêu Viêm cũng là trông thấy Hàng Tham Gia, hai người xích lại gần. Hàng Tham Gia đại ca ở đây tu luyện, Tiêu Viêm hỏi, Hàng Tham Gia gật gật đầu, vỗ vỗ ngực. Nơi này đã có lực áp bách, mà lại tinh thuần nguyên khí cũng không ít, ở đây chính là đủ. Hàng Tham Gia cười hồi đáp, sau đó nhìn xem Tiêu Viêm bộ dáng, dường như cũng không quá thỏa mãn dáng vẻ. Chú công còn muốn hướng xuống, Hàng Tham Gia hơi kinh ngạc, bốn thiên trượng đối với nhị tinh đấu thần đến nói đã không sai biệt lắm, lại hướng xuống, chính là kia lực áp bách đều khó có thể chịu đựng, làm sao có thể đắm chìm xuống tới an tâm tu luyện. Ngươi có biết cái này đáy biển có cái gì sao? Tiêu Viêm hỏi. Thanh âm đến từ đáy biển, tự nhiên nói rõ cái này đáy biển phía dưới tồn tại người nào đó, hoặc là nào đó thú. Đáy biển, Hàng Tham Gia nhéo nhéo hạ thanh, nhíu mày, suy tư chỉ chốc lát, ngược lại là có nghe đồn nói, cái này đáy biển phong ấn một cái tồn tại cường đại, chẳng qua chưa từng có người từng thấy, cũng có chút đi qua đáy biển, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, đáy biển hẳn là cái gì cũng không có, chỉ bất quá nơi đó tinh thuần nguyên khí thế, nhưng là sẽ chủ động phát động công kích. Đáy biển rất nguy hiểm, chúa công vẫn là coi chừng một chút tốt. Hàng xem thêm lấy Tiêu Viêm bộ dáng, tất nhiên là đối đáy biển sinh ra hứng thú. Không chỉ có là Tiêu Viêm như thế, đi vào nguyên khí biển tất cả mọi người đều là như thế. Lòng người chính là như vậy tham lam, có bản thân nhận biết lại có thể bản thân thỏa mãn người, dù sao chỉ ở số ít. Hàng Tham Gia đại ca tu luyện đi, ta tự có phân tất. Tiêu Viêm cười một cái nói, Hàng Tham Gia cũng không tiện ngăn cản, cũng không cần thiết cản. Bởi vì nam nhân trước mắt này, thân phụ quá nhiều không thể tưởng tượng nổi, hắn muốn làm thế nào liền, do hắn làm đi. Tiêu Viêm lại lần nữa hướng xuống, đi vào năm thiên trượng. Lại tới đây về sau, lực áp bách chính là so trước đó mạnh lên mấy lần không chỉ, làm cho Tiêu Viêm ngực khó chịu, chẳng qua quỷ dị nhất chính là, trong cơ thể tinh hải bên trong sao trời cũng là nhao nhao sao động bất an, tự nhiên nhận cái uy hiếp gì. Chung quanh tinh thuần nguyên khí đã rất nhiều, không đến nửa trượng địa phương chính là tinh thuần nguyên khí. Nếu như muốn tu luyện, nơi này đã đầy đủ thỏa mãn Tiêu Viêm. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Nếu như tiếp tục hướng xuống, lực áp bách đều sẽ khiến Tiêu Viêm không chịu đựng nổi. Cùng lúc đó, tại nguyên khí biển bên ngoài, có một cái to lớn hình chiếu. Hình chiếu là toàn bộ nguyên khí biển ảnh thu nhỏ. Trong đó lóe ra điểm sáng, mà những điểm sáng này chính là tiến vào nguyên khí biển đám người. Năm thiên trượng địa phương có khoảng 20 người. Sáu thiên trượng chỉ có 10 người. Bảy thiên trượng 5 người. Tám thiên trượng 1 người. Hình tượng có 10 tầng hoành cách, mỗi một tầng chính là một thiên trượng, mà tám thiên trượng dường như chính là cực hạn, cũng vẹn vẹn chỉ có một người tồn tại. Tám thiên trượng,

Những cái này nguyên khí làm sao có thể hơn được Tôn Thượng Vệ Sinh Chỉ? Tiêu Viêm sớm đã có suy đoán, chỉ bất quá chưa từng ngờ tới suy đoán của hắn vậy, mà là thật. Quanh mình không ngừng có nguyên khí vệt sáng lướt đến, chẳng qua số lượng cũng không phải là rất nhiều, Tiêu Viêm hỏa diễm nguyên mạch còn vẫn có thể ngăn cản, không có lực áp bách. Cái này bảy thiên trượng nguyên khí biển chính là thích hợp nhất Tiêu Viêm tu luyện bất quá. Tinh thuần nguyên khí vệt sáng chủ động lướt đến, số lượng không nhiều, đối Tiêu Viêm cũng không tạo được cái uy hiếp gì. Tiêu Viêm một trận nghĩ như vậy dừng lại tu luyện, dạng này một mực đang trong biển xuyên đến xuyên đi, thực sự quá lãng phí thời gian. Tinh thần hải bên trong đã có 14.000 sao trời, còn kém 1.000 sao trời, Tiêu Viêm chính là có thể đột phá đến nhị tinh đấu thần trung kỳ. Cùng Lôi Dương giao thủ bên trong, Tiêu Viêm chính là minh bạch, cái này sao trời nội tinh tầm quan trọng. Đồng thời hiểu rõ đến, cái này cảnh giới ở giữa chênh lệch so với đấu đế đấu tiên cũng còn muốn tới càng thêm trực quan một chút, nội tinh chính là đại biểu chiến lực. Mặc dù Tiêu Viêm sao trời 1 vạn có thể chống đỡ bình thường đấu thần 2 vạn sao trời, chẳng qua vẹn vẹn chỉ là hơn mà thôi. Vẹn vẹn chỉ là tiểu cảnh giới ở giữa vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ. Tiêu Viêm chỉ có thể đền bù tiểu cảnh giới chênh lệch, nhưng là chênh lệch nhất tinh loại này đại cảnh giới. Cho dù Tiêu Viêm sao trời số lượng gấp bội, nội tinh vẫn là khó mà bằng được. Nơi này tinh thuần nguyên khí tự nhiên là gây nên Tiêu Viêm hứng thú. Chỉ cần thời gian đầy đủ, Tiêu Viêm có lòng tin đột phá đến nhị tinh đấu thần hậu kỳ. Tôn Thượng, những cái này Tuế Nguyệt ngươi đi nơi nào? Vì sao không đến thăm ta? Tôn Thượng, ta cảm thấy sắp biến thiên, đấu thần liên minh cũng thay đổi, cái gì đều biến, rốt cuộc không thể quay về. Tại Tiêu Viêm do dự thời điểm, từng đạo thở dài yếu ớt âm thanh không ngừng vang lên, Tiêu Viêm sửng sốt một chút, dường như đáy biển cái này tồn tại, biết một chút cái gì, vô luận là cái gì. Tôn Thượng lưu lại tất nhiên có ý nghĩa của nó chỗ, tại thứ bảy thiên trượng dừng lại một chút về sau, Tiêu Viêm lại lần nữa tiếp tục hướng xuống. Bảy thiên trượng chỉ có 5 người, mà 8 thiên trượng chính là chỉ có 1 người, 8 thiên trượng chiều sâu, nơi này lực áp bách đã không phải là bình thường đấu thần có thể tiếp nhận, chí ít tối thiểu phải tứ tinh đấu thần đi lên, mới có thể miễn cưỡng gánh vác được nơi này lực áp bách. Lúc này ở nguyên khí hải ngoại mặt, bảy thiên trượng vị trí cũng theo Tiêu Viêm sau khi đến, từ 5 người vừa làm 6 người, chẳng qua rất nhanh, cái này điểm sáng tiếp tục hướng phía dưới di động, lập tức chính là gây nên không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Ông, làm sao còn có người hướng xuống, hướng phía 8 thiên trượng đi, đây là người nào, chỉ sợ chữ Lăng Điện Hạ nhiều lắm là cũng chỉ là tại thứ 6 thiên trượng, 7 thiên trượng những vị trí này, chỉ có tam tinh đấu thần thậm chí tứ tinh đấu thần mới có thể gánh vác được, 8 thiên trượng chính là chỉ sợ cần ngũ tinh đấu thần, ta thật là hiểu rõ một ngũ tinh đấu thần, kia là thiên quân tướng lĩnh, thực lực rất mạnh, mỗi lần nguyên khí biển hắn đều tại, trên thực tế nguyên khí biển số lần càng nhiều, hiệu quả cũng liền càng lần. Người ta thế nhưng là thiên quân tướng lĩnh, không thiếu tiền, tự nhiên là tùy tiện đến tu luyện một chút, chỉ bất quá cái này, còn có một điểm sáng đi thứ 8 thiên trượng, không biết là cái nào ngũ tinh đấu thần. Ông, cái này điểm sáng vậy mà không có ngừng, hướng phía 9 thiên trượng đi, cái này sao có thể? Tiêu Viêm thân ở thứ 8 thiên trượng thời điểm, quanh mình nguyên khí vệt sáng chính là trở nên dị thường nhiều, hướng phía hắn gào thét mà đến, mặc dù không có áp bách lực lượng. Nhưng là nơi này nguyên khí vệt sáng, nhưng cũng là thành một vấn đề khó giải quyết. Hư hư hư, những cái này tinh thuần nguyên khí vệt sáng phi tốc hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến, cuồng bạo nguyên khí tràn vào Tiêu Viêm trong cơ thể. Chẳng qua Tiêu Viêm hỏa diễm nguyên mạch cũng không phải ăn chay, nguyên khí tràn vào về sau chính là nhanh chóng ngăn chặn. Chẳng qua cái này tinh thuần nguyên khí vệt sáng càng ngày càng nhiều, Tiêu Viêm hỏa diễm nguyên mạch cũng là dần dần có chút không chịu đựng nổi. Mặc dù trong cơ thể sao trời số lượng cho dù Tiêu Viêm không hề ngồi xuống tu luyện, nguyên khí chính là tự động tràn vào trong cơ thể của hắn. Nhưng tu luyện cùng tràn vào trong cơ thể cũng không giống nhau, Tiêu Viêm không có đắm chìm tâm thần thời điểm, trong cơ thể sao trời cho dù cũng đang tăng thêm, nhưng là dù sao chỉ ở số ít, cùng hoàn toàn đắm chìm xuống tới chủ động đi hấp thu khái niệm là hoàn toàn khác biệt. Đến 8 thiên trượng về sau, Tiêu Viêm cắn răng một cái, chính là chuẩn bị tiếp tục hướng phía 9 thiên trượng mà đi, chẳng qua, nhưng vào lúc này, một thân ảnh đúng là hướng phía Tiêu Viêm lướt đến, quanh mình phát ra tiếng ầm ầm, thân ảnh nâng thương mà đến, mày kiếm mắt sáng, chẳng qua nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt lại không thế nào hòa khí. Người nào, tới đây làm gì? Thân ảnh cũng không có trực tiếp phát động công kích, mà là nhìn hàm hàm Tiêu Viêm, quát âm thanh mở miệng hỏi. Tiêu Viêm dừng một chút, ánh mắt ngưng lại,

Tiêu Viêm cũng là chỉ có thể tế ra Liệt Minh Huyền Võ Sát, đến không vội chui vào, đành phải là ngăn tại trước người. Ầm vang một tiếng, bào tả yêu linh thương tất cả lực lượng toàn bộ trút xuống, khuynh tả tại Liệt Minh Huyền Võ Sát phía trên, hung ác lực lượng, bị cái này Liệt Minh Huyền Võ Sát ngăn cản. Nhưng lực lượng quá mạnh, còn lại lực lượng từ mai rùi truyền đến phía sau Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trên thân đã hiện ra linh khải, nhưng cái này Liệt Minh Huyền Võ Sát đột nhiên va chạm, Tiêu Viêm trên người linh khải cũng là trực tiếp vỡ nát ra, dư lực chưa tán, truyền tại Tiêu Viêm trong cơ thể, nhất thời trong cơ thể dời sông lấp biển, làm cho Tiêu Viêm là một ngụm máu tươi phun tới. Vịnh Liệt Minh Huyền Võ Sát cánh tay cũng là răng rắc một tiếng, cánh tay phải gãy mất, cũng may là cánh tay trái là tôn thượng truyền thừa, thể xác cường hoành, mới không có gãy mất hai cánh tay. Trong thấy hộc máu Tiêu Viêm, kia bào tả cũng là cười lớn một tiếng. Ha ha, xem ra ngươi cũng chả có gì đặc biệt, quả thật bị ta nói trúng, cáo mượn oai hùng, không biết là dùng thủ đoạn gì giết bọn hắn, ngươi cho rằng mỗi lần đều có thể may mắn như vậy. Bào tả một bên cười to vừa nói, tiếp tục hướng phía bắn ngược Tiêu Viêm lao đi. Hôm nay liền chết ở chỗ này đi. Hưu. Một đạo vạch nước xé rách âm thanh, chỉ thấy bào tả trực tiếp cầm lên trường thương, hướng phía Tiêu Viêm chính là đột nhiên ném đi. Trong nước hóa thành một đạo hàn quang, Tiêu Viêm vừa mới chậm qua thần, vội vàng đem Liệt Minh Huyền Võ Sát ngăn tại trước người, nhưng chỉ có cánh tay trái có thể chèo chống. Trường thương lướt qua, chẳng qua Tiêu Viêm đối Liệt Minh Huyền Võ Sát lực phòng ngự rất có lòng tin, chí ít một thương này có thể phá không xong Liệt Minh Huyền Võ Sát. Nhưng Tiêu Viêm trong lòng cảm thấy không ổn, hắn đã đem Thái Cổ Thần Lôi thể thôi động đến cực hạn, bào tả cùng hắn trực tiếp chênh lệch thực sự quá lớn, cũng như Hồng Câu, không có cách nào vượt qua. Bởi vậy Tiêu Viêm chỉ có thể tránh lui, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Trường thương chớp mắt liền đến, mắt thấy muốn đánh vào Liệt Minh Huyền Võ Sát bên trên, chỉ thấy bào tả ngón tay một bên, thanh trường thương kia vậy, mà là trực tiếp thay đổi phương hướng, lách qua Liệt Minh Huyền Võ Sát. Đáng chết! Tiêu Viêm lúc này mắng to một tiếng, vội vàng tránh né, nhưng tốc độ quá nhanh, căn bản không có cách nào tránh né. Nói thì chậm mà xảy ra, thì nhanh, Tiêu Viêm linh hồn chi lực đều tuôn ra, hình thành một cái linh hồn chi lực vô hình hộ thuẫn, nhưng dù vậy, vẫn như cũ khó mà ngăn cản. Dẹp! Thanh trường thương kia trực tiếp xuyên thủng Tiêu Viêm thân thể, Tiêu Viêm biết được không có cách nào tránh né, nhưng ít ra có thể bảo vệ được chỗ yếu hại của mình bổ vị. Cũng may là linh hồn chi lực hộ thuẫn có chỗ suy yếu, chẳng qua như cũ tại Tiêu Viêm ngực mở ra một cái lỗ máu, như vậy thương thế nhìn cực kỳ dọa người. Bào tả là một lòng muốn lấy Tiêu Viêm tính mạng, căn bản liền không có nương tay chút nào. Bào tả tiếp tục đuổi đi lên, không thể một kích trí mạng, đã làm hắn lại lần nữa kinh ngạc, chẳng qua lần này, Tiêu Viêm bố trí thuốc kim tuyến giết. Vù vù. Bào tả xông lại một cái chớp mắt, lập tức phát giác được không thích hợp, nhưng là tốc độ quá nhanh, đã không có cách nào dừng lại. Nhưng thực lực của hắn cố nhiên cường hãn, cưỡng ép vặn vẹo thân thể, một cây kim tuyến hiện lên ở tinh hải bên trong, phía trên còn mang theo huyết châu, chỉ thấy bào tả một cánh tay đúng lãnh, khuynh tả tại Liệt Minh Huyền Võ là bóng loáng như gương, như thế như vậy hắn mới thoáng dừng lại, đem gãy mất cánh tay một lần nữa nối liền. Mà Tiêu Viêm thì là cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía đáy biển lao đi, chịu đựng thương thế, Tiêu Viêm cắn răng, liều lĩnh hướng xuống. Lão tử không tin, hôm nay còn có thể thua tại đây. Tiêu Viêm lời nói mới ra, chính là một ngụm máu tươi phun ra, kia bào tả bị chặt đứt cánh tay, cũng là cấp tốc khôi phục, đấu thần thể xác, đã có thể làm được ngẫu đức tơ còn liền. Cho nên một kích này, cũng không về phần để bào tả trực tiếp đánh mất một cánh tay. Thú vị, xem ra ngươi còn thân phụ không ít gì bảo, giết ngươi, ta chính là vui vẻ nhận. Bào tả giữ tận cười một tiếng, bị Tiêu Viêm ôm một chiêu này, cũng là triệt để chọc giận hắn. Mặc dù hắn cũng chiêu chiêu trí mạng, Tiêu Viêm trong tay bảo vật tầng tầng lớp lớp, Liệt Minh Huyền Võ Sát mặc dù cứng rắn, nhưng là trốn ở bên trong cũng không phải là biện pháp, Tiêu Viêm hiện tại suy nghĩ chính là vô luận như thế nào cũng phải đến đáy biển. Hu hu hu. Bào tả lại lần nữa bào lướt, sinh sinh tại sau lưng lôi ra một đầu chân không bạch tuyến, có thể thấy được tốc độ nhanh chóng. Tiêu Viêm lúc này đôi mắt đóng mở, mặc dù bào tả một thương kia còn không đến mức để Tiêu Viêm mất đi sức chiến đấu, chẳng qua bào tả thực lực trực tiếp là nghiền ép dáng vẻ. Tiêu Viêm công kích đối bào tả vậy đơn giản chính là gãi ngứa ngứa. Trận chiến này đánh không được. Tiêu Viêm đôi mắt đóng mở, trong mắt vòng sáng nổi lên, bào tả chớp mắt chính là đến Tiêu Viêm trước mặt. Lúc này Tiêu Viêm cũng là gầm thét một tiếng, Diệu Băng. Một chùm bạch quang từ Tiêu Viêm trong mắt đột nhiên bắn ra, bạo tả thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao đây là bạch diễm, chính là hỏa diễm chi tâm, cũng không phải vật tầm thường. Tại cái này một cái chớp mắt, bạo tả cũng đồng dạng lâm vào linh hồn cùng thể xác tách rời trạng thái, mà Tiêu Viêm cũng thừa cơ hướng phía đáy biển mà đi. Bạo tả a, lão tử ghi nhớ tên của ngươi. Tiêu Viêm sắc mặt rất lạnh, không ngờ tới vậy, mà tại cái này nguyên khí trong biển còn cất giấu nguy hiểm. Bạo tả tồn tại không biết có phải hay không Kim Vô Dạ cố ý thu xếp, điểm này còn không xác định, nếu như không phải. Như vậy đoán chừng Kim Vô Dạ chính là chỉ rõ qua tại đấu thần trong liên minh, đều có thể diệt sát Tiêu Viêm. Chẳng qua Tiêu Viêm tại đấu thần liên minh, sau khi bị thương, cao tầng rất nhanh liền biết, Lan Gia Quân bên trong, Tào Khẩu tức giận, nói, Kim Vô Dạ đầu này lão cẩu, lật lọng. Tào Khẩu thân hình khẽ động, cũng là xuất lĩnh lấy Lan Gia Quân chính là hướng phía tầng thứ 8 tiến đến. Tiêu Viêm lực xuất hiện một cái cực kỳ dọa người vết thương, chẳng qua lúc này nguyên khí phun trào ở giữa cũng là phi tốc khôi phục, sắc mặt hơi tái nhợt, chẳng qua cũng không trí mạng, lần này ngược lại là ăn phải cái lỗ vốn, đây là khiến Tiêu Viêm không nghĩ tới sự tình. Hắn không biết cái này bạo tả thực lực là bao nhiêu, chẳng qua cái này bạo tả tản mát ra tinh thần hải thời điểm, Tiêu Viêm phảng phất trông thấy chân chính một mảnh hải dương, vô số ngôi sao không biết là hắn gấp bao nhiêu lần. Cho dù Tiêu Viêm bây giờ một vạn có thể đỉnh hai vạn, kia ở giữa cũng là không thể vượt qua hồng câu, như vậy sao trời số lượng, Tiêu Viêm không biết muốn ngưng tụ bao lâu mới có thể có được. Tiêu Viêm lúc này nghĩ không được nhiều như vậy, chí ít tạm thời trước thoát khỏi bạo tả, mà một mực hướng xuống tốc độ không giảm Tiêu Viêm, rất mau tới đến chính thiên trượng. Đến nơi này thời điểm, quanh mình tất cả đều là tinh thuần nguyên khí, đồng thời rất có tính công kích, Tiêu Viêm đến một cái chớp mắt. Những cái kia tinh thuần nguyên khí phản phất nhận cực lớn hấp dẫn, như là dòng lũ một loại hướng phía Tiêu Viêm trút xuống mà tới. Tiêu Viêm mắng to một tiếng đáng chết, lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù có hỏa diễm nguyên mạch, cũng căn bản không chịu nổi như thế cuồng bạo nguyên khí tràn vào. Chẳng qua nguyên khí vô khổng bất nhập Tiêu Viêm căn bản không có cách nào đi ngăn cách bọn chúng chui vào thân thể. Vệ sinh chỉ, Tiêu Viêm đã không có biện pháp, đành phải là nhô ra bàn tay, phát động vệ sinh chỉ năng lực. Đi thôn vệ những cái này tinh thuần nguyên khí. Chẳng qua cái này tinh thuần nguyên khí căn bản vô số, vệ sinh chỉ lại làm sao có thể đều hấp thu. Cũng bất quá chỉ là châu chấu đá xe thôi, cái này tinh thuần nguyên khí số lượng cùng tính công kích kỳ thật đã ở Tiêu Viêm trong dữ liệu. Tiêu Viêm bản ý cũng không phải là nghĩ đến nơi này. Bạo tả truy kích, không thể không chui vào đáy biển, đến mức cục diện bây giờ hơi không khống chế được. Cái kia ai, còn không cứu mạng, Tiêu Viêm nổi giận gầm lên một tiếng. Mặc dù không biết đáy biển là ai, nhưng cũng không có biện pháp. Tôn thượng ngài xuống tới, sau kính thân ảnh lại lần nữa vang lên, Tiêu Viêm lập tức nổi giận. Xuống tới, lão tử hiện tại còn muốn làm sao xuống tới, những cái này nguyên khí mau đưa lão tử làm khí cầu đồng dạng đánh đổ. Tiêu Viêm tức giận không thôi, nơi này nguyên khí hắn không có cách nào xử lý, vệ sinh chỉ đồng dạng không có cách nào ngăn lại, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ thật sẽ ở đây nổ tung. Lúc này phía sau lại lần nữa truyền đến chấn động thanh âm, không ngoài sở liệu là bạo tả đã khôi phục, thực lực của hắn nghiền ép Tiêu Viêm, cho nên Diệu Băng có thể khống chế thời gian cũng là rất ngắn. Phía sau có truy binh, trước có nổi giận nguyên khí, dường như trước sau đều là một con đường chết. Tiêu Viêm đành phải là cắn răng một cái, căn bản quản không được trong cơ thể đã tràn đầy đến cực hạn nguyên khí, những cái này nguyên khí không có cách nào hóa thành sao trời. Bởi vì đây là bị ép tiến vào Tiêu Viêm trong cơ thể, đồng thời cuồng bạo nhân tố chưa trừ diệt, bọn chúng cũng sẽ không ngoan ngoãn bị Tiêu Viêm hấp thu, tiến vào Tiêu Viêm thân thể, đơn giản chính là muốn đem Tiêu Viêm cho chen để rơi. Tiêu Phong, chạy đi đâu, bạo tả thân ảnh chưa từng xuất hiện, nhưng là thanh âm, đã là truyền vang đi qua. Cùng lúc đó Tiêu Viêm đành phải là một đâm đầu, lại lần nữa hướng phía dưới kín đáo đi tới, nhưng là trong cơ thể mãnh liệt nguyên khí không ngừng đang nhắc nhở Tiêu Viêm. Tại tiếp tục như vậy, chỉ sợ không ra thời gian một nén hương, Tiêu Viêm liền sẽ bị sinh sinh chen bể. Thanh âm mặc dù truyền đến, nhưng là phía sau thân ảnh chậm chạp chưa từng xuất hiện, Tiêu Viêm không có uy áp, nhưng bạo tả thì là khiên cực kỳ hung ác uy áp, đồng thời còn muốn chào hỏi những cái này cuồng bạo nguyên khí. Cho dù bạo tả thực lực rất mạnh, nhưng hắn tại chính thiên trượng nơi này, ý nguyên cần dùng cực lớn tinh lực đi đối phó uy áp cùng những cái này nguyên khí. Đồng thời bạo tả cũng chưa từng đến qua chính thiên trượng, hắn tự nhiên sẽ hiểu nghe đồn, cho nên tốc độ của hắn cũng có chỗ chậm lại. Chẳng qua Tiêu Viêm nhưng quản không được nhiều như vậy. Điên cuồng một mực hướng phía dưới, nhưng càng hướng xuống, cái này cuồng bạo nguyên khí không giảm trái lại còn tăng. Rầm rầm rầm. Tiêu Viêm trong cơ thể nguyên khí đã tới cực hạn, hai mắt phát đỏ, tơ máu càng là dày đặc, một ngụm lớn máu tươi phun ra, những cái này nguyên khí tại Tiêu Viêm kinh mạch bên trong càng quấy, đã là đem kinh mạch của hắn xung kích cảnh hoàn toàn khắp nơi. Đáng chết, Tiêu Viêm chỉ có thể là thầm mắng, chẳng qua giờ phút này hắn tìm không đến bất luận cái gì biện pháp. Nguyên khí tiếp tục tràn vào, Tiêu Viêm cảm giác thân thể tự hồ cũng biến thành nguyên khí, căn bản không có khí lực đi ngăn cản những cái này nguyên khí. Ông! Tiêu Viêm trong óc một trận oanh minh, đúng là tại loại này không hiểu tình huống dưới, trực tiếp hôn mê đi. Chẳng qua những cái này cuồng bạo tinh thuần nguyên khí cũng không có bởi vì Tiêu Viêm hôn mê mà bỏ qua hắn, vẫn như cũ điên cuồng vọt mạnh. Chẳng qua loại tình huống này khoảng chừng Tiêu Viêm hôn mê một cái hô hấp, những cái này nguyên khí đúng là dần dần bình tĩnh, sau đó cấp tốc rút ra Tiêu Viêm thân thể, dường như nhận cái uy hiếp gì. Chỉ thấy Tiêu Viêm cái bóng bỗng nhiên khẽ động, liền lập tức có một cổ cự lực đột nhiên đem Tiêu Viêm kéo xuống. Hồi lâu về sau, bạo tả mới là đuổi tới. Bất quá hắn lúc đến nơi này, Tiêu Viêm sớm đã không thấy bóng dáng, bạo tả trên mặt nộ khí phun trào, không ngờ tới một cái nhị tinh đấu thần vậy mà thật tại dưới mí mắt hắn cho sinh sinh chạy đi. Hồi lâu về sau, bạo tả mới là đuổi tới, bất quá hắn lúc đến nơi này, Tiêu Viêm sớm đã không thấy bóng dáng, bạo tả trên mặt nộ khí phun trào, không ngờ tới một cái nhị tinh đấu thần vậy mà thật tại dưới mí mắt hắn cho sinh sinh chạy đi, bạo tả tức giận không thôi. Nhưng lúc này chung quanh tinh thuần nguyên khí điên cuồng hướng hắn vọt tới, cho dù là hắn thực lực mạnh mẽ, quả quyết cũng không thể tại loại này tinh thuần nguyên khí xung kích hạ ở đây ở lâu. Huống chi trừ cái này tinh thuần nguyên khí bên ngoài, bạo tả còn thừa nhận cực kỳ cường đại uy áp, làm hắn phi thường khó chịu, trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn, hắn muốn đuổi theo xuống dưới. Tiêu Viêm ở ngay chỗ này, không có khả năng chạy trốn. Bạo tả tiếp tục hướng phía trước, ước chừng trăm trượng về sau. Bạo tả ngực một bùng bực, phản phất có nhất trọng khi đột nhiên nện vào trên ngực, lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Phúc phúc. Bạo tả đột nhiên trừng lớn hai mắt, vội vàng về sau bắn ngược, căn bản không còn dám tiếp tục lặn xuống. Đáng chết, thật tốt, ngươi coi như có thể tới đây, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi dựa vào cái gì đi ra ngoài, lão tử chờ ngươi. Bạo tả chỉ có thể là lui về sau, chính thiên trượng nơi này, cho dù là hắn cũng khó có thể chịu đựng được. Hắn ánh mắt ngoan lệ, dường như vô luận như thế nào cũng phải đem Tiêu Viêm xóa bỏ nơi này mới bằng lòng bỏ qua. Sau đó bạo tả thối lui đến tám thiên trượng, ngồi xếp bằng ở đây, chờ đợi lấy Tiêu Viêm. Hắn không tin, Tiêu Viêm có thể một mực ở chỗ này. Trời ạ, có người đi chín thiên trượng. Hắn lại còn đang chìm xuống, không có khả năng. Có người đến đáy biển. Lúc này ở nguyên khí hải ngoại, kinh hô thanh âm cũng là như là thủy triều, nguyên khí hải chi về sau. Còn có một đợt nguyên khí quán đỉnh, tại nguyên khí trong biển hấp thu bao nhiêu nguyên khí đều sẽ có ghi chép, lần đầu tiến vào nguyên khí biển người, trước 10 đều có thể thu hoạch được nguyên khí quán đỉnh. Bất quá dưới mắt, nguyên khí quán đỉnh ngược lại dường như thành việc nhỏ, trái lại, kia màn sáng phía trên, tại tầng dưới chót nhất lóe ra một điểm sáng. Một màn này còn là lần đầu tiên xuất hiện có người đến đáy biển, tin tức một khi truyền ra, gần như là hấp dẫn tầng thứ 8 một nửa người đến đây ngừng chân quan sát. Đều là lộ ra vô cùng ánh mắt kinh hãi. Tào Khẩu sau đó càng là dẫn theo Lan gia quân đuổi tới. Như vậy chiến trận nhất thời làm phải chữ Lăng đều là cúi đầu chắp tay, không dám mảy may lãnh đạm. Bác Điện Hạ, nhanh chóng đem nguyên khí biển cho lão tử mở ra. Tào Khẩu giận mắng một tiếng, hắn nhưng bất chấp tất cả. Cái này, Tào Khẩu phó minh chủ, nguyên khí trong biển có trận pháp, ngài cũng biết được. Bây giờ trận pháp vận hành, cưỡng ép mở ra sẽ nhiễu loạn nguyên khí biển, hình thành nguyên khí phong bạo, hậu quả khó mà lường được. Chữ Lăng vội vàng cái trán đổ mồ hôi. Vị này Tào Khẩu phó minh chủ cùng Kim Vô Giả không khác nhau chút nào, đều là tính khí nóng nảy. Chỉ bất quá Tào Khẩu biểu hiện tại trên mặt, mà Kim Vô Giả sinh khí thời điểm, vậy cũng chỉ có một cổ thi thể có thể lắng lại. Lão Tào, gấp gáp như vậy đi vào làm gì? Một thanh âm cũng là chậm rãi vang lên, chính là nhìn thấy Kim Vô Giả cũng là xuất lĩnh lấy thiên quân chậm rãi đến, hai quân khí thế bàn bạc. Thiên quân cùng Lan gia quân tại đấu thần trong liên minh, nhưng là có tiếng không hòa thuận, dưới mắt dường như lại muốn nổi tranh chấp. Kim lão chó ngươi dở trò, Tào Khẩu hai mắt trừng một cái, hình như có lửa giận ở trong đó thiêu đốt. Tào chó ngươi cũng ít sủa, hắn có bệnh hắn tự nhiên có thể sống, sợ hắn chết ngươi cũng có thể đem hắn cúng bái, đừng làm phải hắn giống ngươi tổ tông đồng dạng. Kim Vô Dạ cũng không phải ăn chay, lúc này cũng là tức giận quát lớn. Thật cùng ngươi mẹ đàm ước định chính là tại đánh rắm, tào khẩu phi một miếng nước bọt, Kim Vô Dạ ngược lại là cười lạnh. Gấp cái gì, hắn không chết được, Kim Vô Dạ không những không giận, mà còn cười. Hả, đáy biển đi người, tào khẩu cũng lười cùng Kim Vô Dạ kéo miệng lưỡi nhanh chóng, ánh mắt nhìn về phía màn sáng, chính là hơi giật mình, Kim Vô Dạ cũng là nhìn về phía màn sáng, lúc này tầng thứ 8 bên trong thế, nhưng là đại lão tụ tập, mọi người đều là một bộ ăn dưa giống không biết nguyên cớ. Thú vị, lại có người đi cái này đáy biển, nó cũng không biết còn sống vẫn là chết rồi, Kim Vô Dạ lẩm bẩm nói, hắn dường như biết được đáy biển cái kia tồn tại. Chết, liền sợ ngươi hóa thành tro, người ta cũng còn sống thật tốt, tào khẩu liếc một cái Kim Vô Dạ, chính là không gọt nói. Tại cái này nguyên khí biển mai phục, ngươi cũng thật làm được, tào khẩu lại lần nữa, là mỉa mai ngự khi nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, không ngại nói cho ngươi, lần này vốn định ra ngoài thời điểm bức bách Thiêu Phong gia nhập, thành thì trở thành dưới trướng của ta, bại thì biến thành một cổ thi thể. Kim Vô Dạ chắp tay sau lưng ở sau lưng, bộ dáng lạnh nhạt. Ngươi tên bại hoại cặn bã, đã nói xong không bắt buộc, lật lọng, tào khẩu lại lần nữa, là chỉ vào Kim Vô Dạ chửi ầm lên, nước dãi bắn tứ tung. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Ta không có cưỡng cầu a, cái này gọi lấy cái chết bức bách, không tính cưỡng cầu, ngươi không muốn khái niệm hỗn hào. Kim Vô Dạ thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, tào khẩu tức hổn hển, đối mặt Kim Vô Dạ loại này lưu manh vô lại, tào khẩu cũng là không có cách nào. Tốt, lão tử hiểu, chó má ước định, về sau ngươi thiên quân còn dám động Tiêu Phong, lão tử Lan gia quân cũng không phải ăn chay. Tào khẩu giận mắng một tiếng, đối với Tiêu Viêm an nguy, hắn dường như phi thường coi trọng, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Tào lão cẩu, đừng thật như cái chó đồng dạng đi nha. Bất quá chỉ là cái người thừa kế mà thôi, mặc dù cái này Tiêu Phong hoàn toàn chính xác có mấy phần thực lực, chẳng qua ngươi cũng đừng rất giống cái liếm cẩu đồng dạng vừa vặn rất tốt, thật làm người buồn nôn. Kim Vô Dạ thì là chật chật miệng, rất không gọt nói. Lại liếm cũng không có ngươi liếm, ngươi mới là lớn nhất liếm cẩu, tào khẩu lại lần nữa, là một miếng nước bọt, châm chọc nói. Đáy biển chỗ sâu, Tiêu Viêm tiếp tục chìm xuống dưới, hôn mê Tiêu Viêm toàn vẹn không biết. Tiếp tục chìm xuống về sau, nơi này tinh thuần nguyên khí chính là lượng lớn giảm bớt, quanh mình dần dần bình tĩnh. Cho đến hồi lâu sau, dường như cuối cùng đã tới đáy biển, quanh mình u ám rất nhiều, cũng là hướng tới bình tĩnh, thật lâu về sau, Tiêu Viêm mới là chậm rãi mở mắt ra tới. Lần này hôn mê, hoàn toàn là bị những cái này tinh thuần nguyên khí cho làm cho hôn mê, khổng lồ nguyên khí không ngừng rót vào, Tiêu Viêm vẹn vẹn chỉ là một cái nhị tinh đấu thần, cũng may là hắn tinh hải không tầm thường. Tiêu Viêm tinh hải đồng đẳng với bình thường đấu thần hai cái. Bởi vậy, hắn có thể chứa đựng nguyên khí cũng là bình thường đấu thần hai lần, chẳng qua lần này Tiêu Viêm không có thụ thương, hoàn toàn là bóng đen xuất hiện. Nếu không nơi này cuồng bạo nguyên khí, Tiêu Viêm thế, nhưng là không chịu nổi. Trước mắt một trận hoảng hốt, lắc lắc có chút đau nhức đầu lâu, hồi lâu mới là thông thả lại sức, đây mới là quan sát một chút quanh mình, xác nhận một phen về sau, hắn mới hiểu. Nơi này vẫn như cũ là nguyên khí biển, mà dưới chân đã có vách đá, nói rõ nơi này đã đi tới đáy biển. Dưới chân tảng đá cứng rắn dị thường, hình thù kỳ quái, làm cho Tiêu Viêm thoáng có chút kinh ngạc. Tôn thượng, ngài đến, đúng lúc này, một thanh âm, phảng phất ngay tại bên tai đột nhiên vang lên, dọa Tiêu Viêm nhảy một cái. Người nào? Tiêu Viêm nhướng mày, chính là hỏi. Ta chính là Chân Võ, ngài rút cục đến, bây giờ ngài đã là thứ chín thế đi. Thanh âm tiếp tục vang lên, Tiêu Viêm dò xét bốn phía, cùng linh hồn chi lực tràn ra thời điểm, đều không có phát hiện bốn phía có bất kỳ khí tức. Chân Võ, ngươi ở nơi nào? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi, dường như hắn hiểu rất rõ. Tiêu Viêm hỏi xong, quanh mình chính là bắt đầu oanh động, dưới chân run rẩy kịch liệt, Tiêu Viêm vội vàng đằng không, giữa không trung, trong bóng tối, một cái to lớn đầu lâu chiếu vào Tiêu Viêm trước mặt, đầu lâu xẹt qua Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thân ảnh lúc này nhìn lại chỉ là giọt nước trong biển cả. Ta tại ngay dưới chân đâu? Tôn thượng, cái này quái vật khổng lồ xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, làm cho Tiêu Viêm thân thể cũng là hơi chấn động một chút, bóng tối bốn phía. Hoàn toàn không có cách nào thấy rõ thân thể của nó có khổng lồ cỡ nào. Nhưng vào lúc này, tại khác một bên, càng là xuất hiện một cái to lớn đầu rắn,